Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 992. Liên quan tới nhân vật thảo luận, ha ha, là, Hàn Hàm đạo diễn là quốc nội chứ danh trẻ tuổi tác gia. Nhưng ở điện ảnh bên trên dù sao là lần đầu tiên đạo diễn. Cá nhân ta rất coi trọng hắn, công ty cũng rất coi trọng bộ phim này. Lần này đi tới nơi này chính là vì ủng hộ hắn. Cũng hy vọng càng nhiều có tài hoa trẻ tuổi đạo diễn, biên kịch, chụp hình, diễn viên các loại gia nhập liên minh Hạ Hoa. Chỉ có tài hoa, có tốt hạng mục, Hạ Hoa điện ảnh đều là rất tốt sân chiến đấu. Có thể giúp người thực hiện mơ mộng. Chu Hạ nghe được người chủ trì phỏng vấn sau, lập tức cũng là rất quan phương trả lời. Cảm ơn Chu Đạo, nghe nói ngươi tân điện ảnh, Viêm Hoàng Hậu Duệ, liền muốn chiếu phim rồi. Lần này có hay không cho mọi người mang đến tin tức tốt gì đây? Cảm ơn mọi người chú ý, điện ảnh tháng sau sẽ chiếu phim. Thủ bộ chính thức dự đoán phiến lập tức trong buổi họp tuyến. Chu Hạ khách khí trả lời, nhìn một chút một bên Nhị Địch, hai vị người chủ trì lập tức hội ý. Vội vàng chuyển hướng Nhị Địch hỏi thăm. Xin chào, Nhị Địch, gần đây trên mạng phải mặc, người đem gia nhập liên minh Chu Đạo tân điện ảnh Chinatown 2. Không biết tin tức này có phải là thật hay không? Người đem đóng vai một cái dạng gì nhân vật đây? Thật xin lỗi, chờ đợi quan tuyên đi. Nhị Địch không nghĩ tới người chủ trì trực tiếp hỏi nổi lên chuyện này. Vội vàng phủ nhận nói. Bây giờ điện ảnh vẫn còn ở giai đoạn chuẩn bị, cũng không có chính thức mở máy, đang không có nhận được cụ thể tin tức trước, nàng không thể đối với ngoại giới tiết lộ bất cứ tin tức gì. Đương nhiên truyền thông làm sao biết tin tức, nhân gia nếu hỏi như vậy rồi, nhất định là biết tình huống, nhưng đây cũng không phải là nàng có thể quản đến. Hai người tiếp nhận người chủ trì ngắn gọn phỏng vấn sau đó. Đi vào phòng chiếu phim, không bao lâu điện ảnh chính thức chiếu phim liền bắt đầu rồi. Chu Hạ trước đây đã xem qua mấy lần điện ảnh, cũng biết điện ảnh điểm ánh một ít liên quan báo cáo điều tra, cho nên cũng không để lại đến xem điện ảnh. Nhị Địch vốn đang đối bộ phim này tràn đầy hiếu kỳ, muốn nhìn một chút, nhưng là thấy Chu Hạ đi, cũng liền giữ lại mấy phút liền cũng đi ra ngoài đi theo hắn. Chu Hạ ở trong xe đợi vài phút, chờ đến Nhị Địch tới, này mới khiến tài xế lái xe rời đi. Đây là đi nơi nào? Nhị Địch nhìn nhanh chóng chạy xe, có chút hiếu kỳ hỏi, nàng đối Đế Đô cũng không quen thuộc. Đi kinh giao ta kia tòa biệt thự. Chu Hạ đơn giản trả lời, là kia tòa ngơi theo ta đối vai diễn, cho ta đàn đàn dương cầm ca hát cái kia biệt thự sao? Nhị Địch nhớ lại năm ngoái, Chu Tiên, Action trước những chuyện này. Vui vẻ hỏi, đúng, chính là chỗ đó. Chu Hạ gật gật đầu nói, từng cái, vậy ngươi tối nay ước chừng phải theo ta đúng đúng vai diễn. Ta đều đã chuẩn bị thời gian dài như vậy, ngươi cũng kiểm tra nhiều lần như vậy rồi. Tại sao còn chưa hài lòng? Nhị Địch nghĩ đến nàng hai tháng này đều là đang vì nhân vật này chuẩn bị. Chu Hạ một tháng này cũng là kiểm tra nhiều lần, tuy nhiên cũng không gật đầu khen ngợi quá đáng nàng một câu. Cái này làm cho nàng áp lực trong lòng rất lớn, người biểu diễn vết tích quá nặng, không có chút nào tự nhiên, chỗ mã cũng không phải rất tiêu chuẩn tiếng Anh giọng Mỹ. Đặc biệt là một ít ngữ điệu chuyển hóa bên trên, một ít theo bản năng Anh văn biểu diễn, đều là kém rất nhiều. Hay là dùng nhiều chút khổ công phu, không có người ngoài, Chu Hạ lập tức cũng là không chút khách khí nói với Nhị Địch. Nhị Địch nhân vật biểu diễn độ khó không lớn, nhưng là tiếng Anh phát âm cùng ngoại ngữ ngữ cảnh biểu diễn này đối với nàng mà nói là cái rất đại chướng ngại. Nàng nhân vật này mặc dù là Hoa Kiều, nhưng chính là cái người Mỹ. Cho nên một ít người Mỹ phương thức làm việc cùng phương thức suy nghĩ cũng cần tự nhiên biểu diễn. Xuất đến, điểm này nhị địch còn cách hắn cao nhất, yêu cầu kém có chút xa. Ta phát âm không có vấn đề, ta đều là mời giáo sư ngoại ngữ, còn có mỗi ngày với giáo sư ngoại ngữ đồng thời đối thoại luyện tập a. Nhị địch có chút khổ sở nói, nàng đem những thứ kia lời kịch thu âm đi xuống nghe qua. Phát hiện vẫn là rất thuần khiết, căn bản nghe không ra nàng khẩu âm cùng giọng, chính là không hiểu Chu Hạ tại sao không hài lòng. Như vậy đi, đợi một hồi trở về ta tìm nhất đoạn so sánh video cho ngươi nhìn một chút. Ngươi cũng biết ta rốt cuộc muốn cái gì chứ? Chu Hạ phát hiện cái vấn đề này quang nói vô dụng. Suy nghĩ một chút nói, đã như vậy, tại sao ngươi không cho ta video bắt trước? Nhị địch lập tức bất mãn làm nũng nói, đồng thời lặng lẽ đưa tay đến Chu Hạ bên hông muốn xoay hắn. Lại bị Chu Hạ một tay đè lại, khác nghịch ngợm, thế nào ta có thể nghĩ đến ngươi đần như vậy? Trên mạng nhiều như vậy kịch Mỹ, ngươi tìm một con nữ cảnh sát xem thật kỹ, cẩn thận bắt trước không được sao? Chu Hạ bất đắc dĩ trả lời, ta xem rất nhiều. Ta biểu diễn chẳng lẽ có chênh lệch ấy ư? Ta làm bản sao cảm thấy cũng rất tốt a. Nhị địch tiếp tục phản bác. Ha ha, ngươi đây là từ biểu diễn cùng bắt trước góc độ đi xem. Ta muốn yêu cầu sẽ như vậy thấp sao? Ta yêu cầu ngươi chính là một cái nước Mỹ nữ cảnh sát. Động có hiểu hay không? Chu Hạ tức giận cười nói. Hừ, không hiểu, ngươi nói cho ta biết làm gì? Nhị địch hừ lạnh nói, làm gì, nếu không an bài ngươi trước đi USA thực tập hả? Chu Hạ suy nghĩ một chút nói, lấy bây giờ hắn năng lượng, an bài nhị địch USA đến New York một cái cục cảnh sát trải nghiệm cuộc sống. Tính toán nhân vật cũng không phải cái việc gì khó khăn. Chuyện này hắn mời công đoàn diễn viên nhân liền có thể an bài. Hoặc là mời Nicole Kidman hoặc là Jennifer hỗ trợ đều có thể. Ta không đi, ta một người, nhị địch lập tức cự tuyệt nói. Ha ha, quỷ nhát gan, Chu Hạ không nhịn được cười nói. Phải không, người cứ như vậy hy vọng ta đi ấy ư? Ta nhưng là nghe nói USA đều rất trực tiếp. Ta xinh đẹp như vậy, theo đuổi nhân nhất định sẽ rất nhiều. Người không sợ ta thua thiệt sao? Nhị địch buồn cười đạo, ngươi yên tâm, ta sẽ sắp xếp người bảo vệ ngươi. Vậy cũng không đi, chẳng lẽ diễn cảnh sát còn phải làm qua cảnh sát mới có thể diễn được không? Ta cũng không tin, ngươi cũng quá xem thường người. Nhị địch thấp giọng bĩu môi nói, không cần, chỉ là như vậy cũng coi như một mình ngươi kinh nghiệm cuộc sống rồi. Chu Hạ cười nói, trẻ tuổi diễn viên có lúc biểu diễn thiếu sinh hoạt, cũng là bởi vì bản thân đối rất nhiều chuyện không biết. Cần kinh nghiệm rất nhiều chuyện, hai người một dựng không một dựng như vậy trò chuyện. 50 phút sau, xe đã lái vào Chu Hạ trong biệt thự. Chu Hạ đã có nửa năm không hồi nơi này quá rồi. Tiến vào trong biệt thự, phát hiện người giúp việc quét dọn rất sạch sẽ chỉnh tề. Lúc này mới yên tâm. Chúng ta khi nào thì bắt đầu? Hai người lên tới nhị lâu chủ nhân sau phòng. Nhị địch nhìn Chu Hạ lập tức mong đợi hỏi. Dĩ nhiên bây giờ liền bắt đầu. Chu Hạ hơi sững sờ. Không nghĩ tới nhị địch nghĩ như vậy hắn. Hắn cũng rất nhớ nhị địch rồi. Lập tức trả lời xong. Liền nhẹ nhàng ôm nàng hôn xuống. Gần 2 phút nụ hôn nóng bỏng kết thúc. Nhị địch thở hào hển đẩy ra Chu Hạ. Ngươi làm gì a? Nhân gia nói là đối vai diễn sự tình. Ừ, ngươi chắc chắn chứ? Chu Hạ mặt đầy dấu hỏi. Hắn có vài thứ đã không giấu được. Ta, nhị địch mắt liếc Chu Hạ, mặt đẹp ửng đỏ nói. Vậy cũng tốt, chờ một hồi hãy nói. Nói xong nàng liền dấn thân vào đến Chu Hạ trong ngực. Hai người thật chặt ôm vào đồng thời, lần nữa nhiệt tình quên mình hôn với nhau. Rất nhanh hai người chiến trường đã chuyển đến phòng ngủ, khép cửa phòng lại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.